Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 17, góc truyện audio.com. Tả Tầm hơi lùi ra sau, rút nửa côn TST ra khỏi hoa huyết, sau đó lại thật mạnh cắm vào, tiếp tục một trận cuồng nhiệt mạnh mẽ ra vào, dương vi ti thô dài nhiều lần chạm tới hoa hồ sâu bên trong, khiến cho cơ thể Tống Như Hoàn run rẩy, giống như con cá trên cạn không ngừng hô hấp vì thiếu nước. Vừa chuyển động, Tả Tầm vừa buông lời khan khan, "Hoàn Hoàn, huyệt nhi của muội khiến huynh rất thoải mái." Sau đó hắn lấy tay dùng lực vừa phải đánh vào mông nàng, khiến tiểu huyệt run lên, càng thêm cắn chặt lấy côn TST. Tả Tầm kích động không thôi, chặt quá, chặt quá. Lại tiếp tục đánh vào mông nàng, phát ra âm thanh bạch bạch vang vọng. Cứ như vậy càng làm cho hoa huyệt Tống Như Hoàn run rẩy lợi hại hơn, thắt chặt khiến Tả Tầm thiếu chút nữa thì giao nộp vũ khí đầu hàng. Tả Tầm hơi ngừng lại, côn TST vẫn ở bên trong cơ thể của Tống Như Hoàn, cảm thụ mị thịt non mềm run rẩy quấn chặt lấy hắn. Ái dịch ướt át mát lạnh phủ lên côn TST nóng bỏng, thật là một loại hưởng thụ khoái đạt đến cực điểm, bàn tay Tả Ác vươn lên nắm lấy một bên ngực vuốt ve. "Hoàn Hoàn, huynh làm muội có thoải mái không?" Tống Như Hoàn đã sớm bị Tả Tầm làm tới ngơ ngác như đang bay trên trời, không ý thức được câu chữ mình nói ra. "Tướng công của chàng thật lớn, làm Hoàn Hoàn tiết ra nhiều nước, chàng mau dùng lực, Hoàn Hoàn cho chàng uống." Tả Tầm nghe Tống Như Hoàn nói lời âu yếm như được rót mật vào tim, hắn gầm nhẹ một tiếng, một hơi liền đỉnh tới chỗ sâu nhất bên trong hoa huyệt, khiến Tống Như Hoàn hét lên vì khoái cảm, bỗng nhiên cong eo lên. Tiểu huyệt điên cuồng kẹp chặt, đi em thủy ào ạt chảy ra, phun toàn bộ lên côn TST, mị thịt gắt gao hút chặt, không chịu buông côn TST ra. Khoái cảm tình dục đạt tới cực đại, Tả Tầm gầm nhẹ hết sức chọc vào rút ra, nhiều lần đâm vào điểm cuối cùng bên trong hoa huyệt, "A Hoàn Hoàn huynh muốn làm muội đến chết." Tống Như Hoàn vừa trải qua cao trào, chưa kịp lấy lại sức đã bị động tác điên cuồng của Tả Tầm làm cả cơ thể trở lên vô lực. Mật huyệt vẫn còn run rẩy, bị động tiếp nhận côn TST lớn đi vào, không ngừng va chạm. "A Tầm ca ca muội không chịu nổi, huynh mau dừng lại a." Tả Tầm sao có thể nghe theo lời Hoàn Hoàn mà dừng lại, hắn vẫn tiếp tục động tác, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là cắm vào và cắm vào. "Tầm ca ca huynh mau dừng lại, muội thật sự không thể chịu được nữa a." Tống Như Hoàn cố gắng van xin. Tả Tầm không để ý tới, chỉ vùi đầu chuyên tâm va chạm. Hắn cúi đầu nhìn dương vi ti của mình đang ra vào hoa huyệt của Tống Như Hoàn. Màu đỏ tím của côn TST đối lập với màu hồng nhạt của hoa huyệt, hắn thở gấp đưa tay ra sờ soạng vị trí gắn kết của hai người, sau chuyển tới chỗ âm hạch giữa hai cánh hoa môi, vừa niết vừa xoa. Tiểu huyệt bị côn TST không ngừng cắm vào, âm hạch thì bị niết, Tống Như Hoàn bị buộc tới chảy nước mắt, khoái cảm tê dại từ eo lan tràn tới khắp cơ thể, kích thích nàng hét lên. Tống Như Hoàn lần thứ hai đón nhận cao trào, hạ thân lầy lội đi em thủy, giờ lại bị côn TST chắn đường đi, ái dịch không thể chảy ra, khiến bụng nhỏ trướng lên, rất khó chịu. Ra nhiều nước như vậy, Hoàn Hoàn của huynh đúng thật là được làm ra từ nước mà. Nếu huynh làm nữa, phải chăng muội còn tiết nhiều hơn, để cho huynh ăn. Đúng không? Hừm, Tả Tầm tạm dừng động tác, trên mặt bao trùm là những khoái cảm tình dục. Trướng quá, Tầm ca ca cầu huynh bắn đi, Hoàn Hoàn chịu không nổi cách trương.